Hôm nay mời các bạn cùng đến với phần 2 của bộ truyện Đêm Động Phòng Trễ. Nội dung của phần 2 như sau. Với âm mưu vô cùng thâm độc, ả tình nhân cũ của anh đã thành công trong việc chia rẽ hạnh phúc gia đình cô. Cô và anh ngày càng nghi kỵ về nhau. Liệu những hiểu lầm này có được làm sáng tỏ và tình yêu có đến với hai người không? Chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi trong phần 2 của bộ truyện. Và đây cũng chính là phần cuối của bộ truyện này. Mời các bạn cùng đến qua phần diễn đọc của An Nhiên nhé! Quế Lâm đã đi làm được hơn một tháng rồi. Cô không ngồi văn phòng chung với Hoài Bảo mà cô xin sang phòng hướng dẫn du lịch để đi đây đi đó phù hợp với trình độ của cô và không phải đối mặt với Hoài Bảo mỗi ngày. Sáng hôm nay, Quế Lâm xách một cái túi du lịch thật gọn. Cô nói với Hoài Bảo, cũng như mọi khi cô đi công tác ở đâu cô đều nói với anh. Nói theo cách lịch sự chứ không thân thiện. Hôm nay em đi công tác, vài ngày em mới về. Hoài Bảo tỏ vẻ lạnh lùng và trong lòng anh cố nhớ coi Quế Lâm đi công tác ở đâu, nhưng anh không nhớ nổi. Anh thở ơ đáp. Vậy à? Chỉ nói bao nhiêu đó, rồi Quế Lâm đi thẳng ra cửa cùng với chiếc xe của mình đến công ty. Quế Lâm đi rồi, Hoài Bảo ngồi chẳng được yên. Anh khóa cửa lại rồi cũng đi làm. Vào văn phòng, anh xem lại lịch trình đi công tác. Anh nhìn thấy đúng ngày hôm nay có ghi. Hôm nay Quế Lâm đưa một du khách đi Sa Pa. Chuyến du lịch này có thể là một tuần lễ. Chỉ có một mình trong văn phòng, Hoài Bảo lầm nhầm. Chỉ đưa một du khách đi Sa Pa mà đến một tuần lễ. Vậy du khách này là đàn ông hay đàn bà? Trong lòng nghĩ như vậy, Hoài Bảo liền ấn nút số phòng kế hoạch. Tôi cần gặp anh Kha gấp. Vài phút sau, anh Kha trưởng phòng kế hoạch đã lên phòng giám đốc. Anh từ tốn hỏi. Giám đốc cần gặp tôi? Hoài Bảo hỏi. Tôi muốn hỏi anh, bà xã tôi đã đi Sa Pa chưa? Anh Kha đáp nhanh. Dạ, Quế Lâm vừa đi khoảng một tiếng đồng hồ. Anh Kha gọi như vậy vì trong phòng kế hoạch rất thân với Quế Lâm. Cô không muốn ai gọi mình bằng bà giám đốc. Cô chỉ muốn gọi cô bằng tên mà thôi. Tuy đã biết rồi, nhưng Hoài Bảo hỏi lại. Chuyến đi này có mấy người? Nghe giám đốc hỏi kỹ như vậy, gương mặt anh Kha có vẻ lo lắng. Dạ, chỉ một du khách và một tài xế thôi. Du khách ở đâu? Tên gì? Giọng của Hoài Bảo khô khan. Anh Kha vừa đáp vừa giải thích. Anh ấy là thầy giáo cũ của Quế Lâm, tên là Chí Văn. Anh ta đưa ra yêu cầu, chỉ thích Quế Lâm là hướng dẫn mà thôi. Tôi sợ không tiện, lúc đó tôi định lên gặp giám đốc để hỏi qua ý kiến. Nhưng Quế Lâm đã cản lại. Cô nói để cô về nhà nói lại với giám đốc. Sự việc đã như vậy, Hoài Bảo đành nói hướng theo. Có, Quế Lâm có nói với tôi, nhưng hôm đó tôi say quá nên không để ý. Vì vậy cho nên hôm nay tôi hỏi cặn kẽ một chút. Rồi Hoài Bảo nói tiếp như ra lệnh. Thôi, anh về phòng làm việc đi. Anh trình bày kỹ như vậy, tôi an tâm rồi. Khi cánh cửa phòng đã khép lại, Hoài Bảo vỗ bàn với gương mặt bực tức. Lại Chí Văn, đi Sa Pa thành phố mở xương, thật là quá đáng. Nói xong, với cơn bực tức đó, Hoài Bảo rời khỏi phòng, chẳng biết anh đã đi đâu, về đâu. Đến Sa Pa nắng cũng vừa tắt dần, Quế Lâm đã thuê ba phòng trọ cạnh nhau, cho một tài xế, một cho Chí Văn và một cho cô. Ngồi trong quán cà phê lưng chừng đồi, treo đầy dãy những nhánh phong lan vàng, tím, với mùi thơm thoang thoảng. Vừa nhâm nhi ly cà phê, Chí Văn vừa hỏi Quế Lâm. Ngày mai em dẫn thầy đi đâu vậy? Quế Lâm đã đến đây nhiều lần, nên cô nói với ánh mắt mơ màng. Sáng ngày mai, thầy phải thức thật sớm mới nhìn thấy được, trong màn sương, những cảnh vật thật là lãng mạn và quyến rũ đến lạ kỳ. Rồi chúng ta sẽ đi dạo qua nhà thờ Sa Pa. Với vẻ mặt tiếc rẻ, Quế Lâm nói tiếp. Mùa này chúng ta không thám hiểm đỉnh Phan Xi Păng vì mùa mưa này rất là trơn trượt và nguy hiểm. Chí Văn hỏi tiếp. Rồi chúng ta có đi chợ Sa Pa không? Quế Lâm gật đầu. Vâng, chúng ta sẽ đi chợ phiên Sa Pa, rơi vào hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Nhiều người gọi đây là chợ tình. Thật ra nhu cầu giao lưu tình cảm thì bất kỳ ở chợ vùng cao nào cũng có. Những cô gái da đỏ thường mặc trang phục sặc sỡ với hoa văn đầy vẽ bằng sáp ong. Còn người hơ mông lại dùng nhiều mũi thêu tinh xảo để làm nổi bật trang phục của mình. Với nghề nghiệp của mình, Quế Lâm nói tiếp. Nếu thầy muốn thật sự tìm hiểu chợ phiên của người dân tộc thiểu số thì phải nên đi Simeca. Từ Sa Pa này lên đến đó gần 100 km thầy ạ. Chí Văn tỏ vẻ thích thú. Vậy chúng ta đi trong ngày về có được không? Quế Lâm gật đầu. Dạ được. Với vẻ mặt đắn đo, Chí Văn hỏi. Nhưng mà trong hợp đồng không có đi chợ phiên Simaika, như vậy có trở ngại gì cho em không? Quế Lâm lắc đầu. Khi về công ty, chúng ta sẽ ký một hợp đồng nữa. Rồi Quế Lâm hỏi thẳng, hay là thầy ngại vấn đề tiền bạc? Chí Văn mỉm cười. Thầy chỉ sợ em bị phê bình thôi, chứ không ngại về chuyện tiền bạc đâu. Nghe Chí Văn nhắc đến đây, Quế Lâm cảm thấy buồn, vì Hoài Bảo chẳng thèm hỏi cô đi công tác ở đâu, với ai. Anh rất thờ ơ và cũng chẳng cần quan tâm đến cô. Vì vậy cô muốn đi càng lâu càng tốt, cô chẳng muốn về nhà chút nào. Cho nên cô gượng cười nói. Được thêm một hợp đồng nữa, công ty sẽ thưởng cho em, chứ sao lại phê bình em được. Chí Văn thoải mái. Vậy là thầy mừng rồi. Và giọng nói Chí Văn ngọt ngào. Quế Lâm, em uống cà phê đi chứ. Quế Lâm nghe sao động bởi giọng nói của anh. Vâng, cảm ơn thầy. Chí Văn thân mật hơn và có chút pha trò. Nếu biết trước, ngày xưa thầy không dạy Quế Lâm đâu. Quế Lâm ngẩn ngơ hỏi. Sao vậy thầy? Chí Văn cười và mạnh dạn nói. Vì thầy chẳng muốn suốt đời làm thầy của Quế Lâm. Với câu nói xa gần đó, Quế Lâm làm sao không hiểu. Nhưng cô là người con gái đã có chồng, thì làm sao cô dám nghĩ đến ai? Khi cô và Hoài Bảo chưa dứt khoát rõ ràng, thì cô không muốn sự việc rối ren thêm. Thấy nét thẹn thùng trên gương mặt Quế Lâm, Chí Văn chẳng ngại ngùng, anh nói thật. Quế Lâm, anh nghĩ từ lâu chắc em đã hiểu lòng anh. Anh thật sự thích em từ lúc em mới học năm đầu. Nhưng anh thấy tình yêu ấy chưa tới lúc phải bày tỏ, nên đành gác lại cho tới mãi bây giờ. Em hiểu chứ? Quế Lâm nhìn Chí Văn bằng ánh mắt vừa thông cảm, vừa khó xử. Cô tử tốn nói. Thầy à, em không xứng đáng với thầy đâu, bởi vì cuộc đời em rất phức tạp. Với vẻ trầm tư, Quế Lâm nói tiếp. Hiện giờ em chưa thể giải bày hết được, nhưng chắc có lẽ một ngày nào đó thầy sẽ hiểu thêm. Giọng Chí Văn vẫn ngọt ngào. Chẳng lẽ bao nhiêu năm rồi em không tin tưởng anh sao, Quế Lâm? Quế Lâm lắc đầu buồn buồn. Em vẫn đặt nơi thầy cả một niềm tin, nhưng trở ngại là do em chưa thể nói được. Chí Văn khẩn khoản. Anh muốn chia sẻ nỗi buồn đó với em, Quế Lâm ạ. Quế Lâm cũng tự nhiên đổi cách xưng hô. Cảm ơn anh Văn đã quan tâm, nhưng em đã quen rồi, không dám làm phiền anh đâu. Chí Văn thân thương. Nhìn đôi mắt em, anh đã thấy được nỗi buồn mênh mông trong đó. Nhưng anh không nghĩ là như vậy, vì cuộc sống của em đâu có gì để buồn khổ. Nào ngờ bên trong có nỗi buồn riêng. Quế Lâm vẫn im lặng, nhìn theo ngọn gió làm đong đưa những nhánh phong lan mà nghe lòng buồn rười rượi. Chí Văn lại thì thầm. Quế Lâm, anh sẽ chờ đợi em, chờ đợi một ngày nào đó, em đồng ý để em chia sẻ những vui buồn trong em. Hãy nhớ lúc nào anh cũng chờ đợi em. Quế Lâm chỉ mỉm cười một nụ cười vu vơ. Cô không hứa hẹn, cũng chẳng từ chối, bởi vì cô chưa biết được tương lai cô sẽ ra sao. Gió càng lúc càng thổi mạnh, nhìn dáng vẻ Quế Lâm ngồi co ro trông có vẻ lạnh. Chí Văn lo lắng nói. Mình về phòng nghỉ nhé, Quế Lâm. Ngày mai chúng ta còn khởi hành đến Simaika thật sớm. Quế Lâm gật đầu. Vâng. Rồi hai người rời khỏi quán cà phê khi sương mù càng lúc càng rơi dày đặc trong bầu không khí thật là lạnh lẽo của màn đêm. Sáng hôm sau, Chí Văn và Quế Lâm đã đến phiên chợ Simaika cũng bắt đầu vào sáng chủ nhật. Từ xa nhìn lại, Chí Văn thấy toàn những túp lều tranh nằm san sát nhau thành từng hàng giữa khu núi hoang dã. Nhìn vẻ thích thú của Chí Văn, Quế Lâm giới thiệu sơ về phiên chợ Simaika. Chợ Simaika thuộc huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, cách Trung Quốc bởi có sông Trắng, thượng nguồn của sông Chảy. Do vị trí sát biên giới nên khách nước ngoài không được đến đây. Và lại, hệ thống giao thông vận chuyển rất khó khăn nên chẳng có mấy khách nào thích đến nơi đèo heo hút gió này để du lịch. Nhờ vậy, chợ ở đây vẫn giữ được nét hoang sơ, đặc thù vốn có của nó. Khi hai người bước vào chợ, Chí Văn hoa mắt như đi giữa một vườn hoa khổng lồ đầy màu sắc bởi hàng trăm bộ váy hoa sặc sỡ của các cô gái hơ mông và những chiếc áo xanh dương, quần lụp của các cô gái nùng cùng những chiếc khăn búi thành lọn cao trên đầu của các cô gái La Trí. Chí Văn trêu Quế Lâm. Anh mua cho em một bộ nhé, Quế Lâm. Quế Lâm mỉm cười đáp. Anh thích thì cứ mua một bộ để làm kỷ niệm. Chí Văn cũng cười nói. Bao giờ em mặc thì anh mới mua. Quế Lâm cũng vui vẻ đáp. Bao giờ có điều kiện lên đây ở luôn thì em sẽ mặc. Còn ở dưới thành phố mình thì em thật không dám đâu. Đi dạo một lúc, chị Văn thấy đa số là người Hơ Mông, một phần nhỏ là người La Chí, Nùng, Phù Lá, một ít người Kinh, người Trung Quốc sang buôn bán. Tuy không chia thành từng khu riêng biệt, nhưng mé ngoài chợ thường tập trung các cô gái La Chí bán lạc giang, ổi, ớt. Người Kinh bán trà, thuốc lào. Thuốc lào được chất thành từng đống lớn, bên cạnh có để vài cái ống điếu. Chị Văn và Quế Lâm dừng lại chỗ các ống điếu, chị Văn cầm lên quan sát. Quế Lâm ghẹo anh. Anh hút thử đi, chị Văn. Chị Văn lắc đầu mỉm cười. Không biết hút sẽ say đấy. Rồi anh ngắm nghía ống điếu kỹ hơn. Ống điếu được làm từ thân tre đực lớn và dài hơn nửa thước. Chị Văn càng ngạc nhiên khi thấy các anh Hơ Mông chẳng cần hỏi han ai, cứ tự nhiên rút sợi thuốc lào bỏ vào ống điếu, kéo sòng sọc. Thấy được thì cứ y sao, ao xa. Tiếng Hơ Mông có nghĩa là 100 không, 2000 không. Có nghiền thuốc mà không có tiền cũng chẳng sao. Cứ ngồi đó kéo tì tì hết điếu này sang điếu khác cũng chẳng ai nói gì. Vì ở đây chưa bao giờ mất cắp. Quế Lâm và Chí Văn đi vào sân lớn giữa chợ là nơi người Hơ Mông bán váy hoa và chỉ thêu bán rượu. Tất cả xếp hàng từng dãy, mỗi dãy bán một món hàng. Dãy bàn rượu phần đông là trẻ em và phụ nữ. Ít thấy đàn ông, những bà cụ lụm cụm, các cô gái còn rất trẻ điệu co sau lưng. Đến những chú nhóc chỉ chừng 10, 12 tuổi, tự nhiên chú môi thử rượu một cách ngon lành. Chí Văn cũng chú môi thử một chút rượu, rồi anh nói với Quế Lâm. Cũng là rượu, nhưng rượu ở đây ngon và nặng hơn so với rượu ngô ở Đồng Văn, ở Cao Bằng. Dãy cuối chợ là nơi bán đồ ăn uống, cũng bán bún, phở và cơm. Quế Lâm và Chí Văn đến phía góc chợ làm hàng tháng cố với giá 5.000 đồng một bát. Quế Lâm thấy món này là lạ, cũng giống món phá lấu nhưng không nêm gia vị. Cô rủ Chí Văn. Anh Văn, mình ăn thử món này xem. Chí Văn gật đầu. Ông chủ quán đem ra hai bát, nhìn hai người ăn một cách khó khăn. Ông bật cười lớn. Món này mày ăn một lần không quen đâu, nhưng ăn đến lần thứ ba, thứ tư mày mới nghiện. Vì thịt lòng, gan ruột còn tươi nóng, được bỏ thẳng vào nồi xương, nên món thắng cố có mùi rất đặc trưng. Quế Lâm cảm thấy khó nuốt bởi vì nó có mùi rất nặng. Cô nhìn ông chủ quán đang tán dương món ăn của mình mà chỉ cười không nói gì. Dù cố gắng lắm, Quế Lâm và Chí Văn cũng không ăn hết được chén thắng cố. Chí Văn lịch sự trả tiền tận tay ông chủ quán, rồi hai người đi dần ra đầu chợ. Phía ngoài chợ, nơi gần đồn biên phòng là chỗ bán gia súc. Nơi đây ồn ào và ngộ nghĩnh nhất. Những con ngựa cột thành hàng dài thi nhau hí loạn xạ. Người điệu dê sau lưng, người cầm dây buộc lợn, buộc gà, dắt đi tung tăng như người dưới xuôi dắt chó đi dạo. Người mua xăm soi vỗ lưng, vạch răng con vật. Người bán im lặng không giao, không than phiền. Ở đây, bán không cần ký, ai ưng con nào chỉ con đó rồi ra giá, không kèo này. Quế Lâm và Chí Văn chợt ngẩng lên, lắng nghe xa xa tiếng sáo mèo, tiếng khèn dìu dặt chữ tình vang lên giữa phiên chợ đông đúc. Đến nơi, Quế Lâm và Chí Văn bỡ ngỡ vì những âm thanh mơn trớn ấy lại phát ra từ cái đài cassette cũ mềm của một anh chàng Trung Quốc bán sao, ổ khóa, đĩa vít. Quế Lâm và Chí Văn rời khỏi phiên chợ Simaika khi mặt trời vừa đứng bóng. Trông hai người có vẻ mệt lắm, nhưng gương mặt đầy sự thích thú. Vừa về đến cửa nhà, Quế Lâm nghe tiếng cười của một phụ nữ, tiếp đến là tiếng nói của Hoài Bảo. Hôm nay, ngày nào em cũng đến đây nấu cơm cho anh ăn. Này mai Quế Lâm về, em không biết xử lý sao đây. Lại giọng nói của một phụ nữ. Thì em vẫn đến đây như thường lệ, bởi vì Quế Lâm cũng đâu có quan tâm chăm sóc cho anh. Thì cô ấy rảnh anh để làm gì chứ? Tiếng nói của Hoài Bảo. Còn mẹ anh nữa, Bách Điệp ạ, chứ đâu phải riêng chỉ mình anh. Giọng điệu của Bách Điệp nũng nịu. Anh cứ đưa em đi gặp mẹ đi, em sẽ trình bày tất cả. Tại Quế Lâm đa tình, có chồng con rồi còn lăng nhăng. Lúc trước thì chụp hình chung với thầy Văn ở Vũng Tàu, còn cả tuần này lại đi Sa Pa với thầy ấy. Thật là quá đáng mà. Hoài Bảo nhân nhượng. Tại công ty cử Quế Lâm đi, chứ nếu không cử cô ấy đi thì cô ấy phải ở nhà thôi. Bách Điệp lớn tiếng hơn, cô cố tình buộc tội Quế Lâm. Hợp đồng chỉ có 4 ngày mà Quế Lâm đi một tuần lễ. Anh làm chồng gì mà chẳng có quyền hạn gì cả. Em nghĩ anh nên ly dị là tốt nhất. Hoài Bảo năn nỉ. Anh đã nói với em rồi, chuyện ly dị để từ từ anh tính. Trước sau gì cũng phải xảy ra thôi. Em nói như vậy, Quế Lâm mà nghe được, liệu Quế Lâm còn tôn trọng em không? Giọng Bách Điệp ngang bướng. Em không cần biết, Cô ấy muốn xem em là cái gì cũng được. Miễn sao, có anh bên cạnh là em hạnh phúc rồi. Quế Lâm đi vào, cố giữ giọng bình tĩnh. Vậy thì chị sẽ được toại nguyện. Tôi sẽ không giành Hoài Bảo với chị đâu. Hoài Bảo không ngờ Quế Lâm đã nghe hết câu chuyện. Anh hỏi một cách thờ ơ. Em về nãy giờ à? Quế Lâm gật đầu. Tôi đã nghe tất cả. Tôi muốn anh nói thẳng với tôi những gì anh muốn nói. Hoài Bảo ạ, cũng như chuyện lý dị mà anh vừa mới nói lúc nãy. Nhìn gương mặt vô tội của Quế Lâm, Hoài Bảo cảm thấy ân hận về lời nói của mình, nên anh đành lặng thinh. Bách Điệp thấy vậy, cô rít lên để chọc giận Hoài Bảo. Cô tử tế quá nhỉ? Có chồng rồi mà cũng không biết thủ phận. Đi ngao du cả tuần lễ mới về. Về đến nhà còn bịa đặt điều này điều nọ để bắt nạt anh Bảo. Thực tế, cô muốn ly dị để theo ông thầy giáo đó, thì cô cứ nói thật. Tôi nghĩ Hoài Bảo cũng chẳng cần cô lắm đâu, vì lúc nào cũng có tôi bên cạnh. Gương mặt Quế Lâm tái nhợt bởi những lời nói độc địa của Bách Điệp. Cô không ngờ Bách Điệp lại dám nói với cô như vậy, thật quá đáng. Quế Lâm cố dằn cơn giận, cô tử tốn. Tôi thiết nghĩ chuyện gia đình tôi cứ để tôi và Hoài Bảo xử lý. Hiện giờ cô là gì của ngôi nhà này mà cô lên giọng? Nếu cô còn nói xúc phạm đến tôi một lần nữa, thì tôi mời cô ra khỏi đây ngay. Quế Lâm nói xong, Bách Điệp nắm cánh tay Hoài Bảo nũng nịu. Anh Bảo ơi, Quế Lâm đuổi em kìa. Rồi vừa khóc cô vừa kể. Khi em vừa đụng xe cũng vì anh, em không muốn chữa trị. Em chỉ muốn trở thành người tàn phế. Sao anh không bỏ em luôn đi cho rồi? Anh muốn cho em chữa đôi chân, để giờ đây em nghe những lời phũ phàng như vậy. Nếu biết trước anh nhu nhược như bây giờ, thà em làm người tàn phế bên chiếc xe lăn còn đỡ tủi nhục hơn. Thấy những giọt nước mắt của Bách Điệp lăn dài xuống má, anh đành phải năn nỉ cô. Bách Điệp, em đừng có khóc nữa, anh hiểu em mà. Giờ em hãy ngoan ngoãn nghe lời anh, về đi, mai anh sẽ đến với em. Bách Điệp lau khô những giọt nước mắt giả dối, cô đứng lên. Anh nói những gì với em thì anh phải nhớ, giờ em về đây. Nói xong, cô đi ra cửa, không cần nói với Quế Lâm một tiếng, làm như không có mặt Quế Lâm ở đây. Chỉ còn lại hai người, Quế Lâm nói thẳng. Tôi nghĩ chắc là đã đến lúc dì Khoa phải biết tất cả rồi. Hoài Bảo lớn tiếng. Tôi không muốn mẹ tôi biết, cô hiểu chưa? Cô muốn gì tôi cũng đồng ý hết, nhưng tôi không muốn mẹ tôi phải khổ. Quế Lâm hất mặt lên hỏi. Anh có còn coi tôi là con người không chứ? Anh ép tôi đủ điều, rồi bây giờ anh lại đem Bách Điệp về đây. Anh tưởng anh làm như vậy tôi sẽ đau khổ à? Vậy thì anh đã lầm. Tôi muốn rời khỏi căn nhà này lâu lắm rồi. Căn nhà mà chỉ đem đến cho tôi toàn là nước mắt, kể từ hôm tân hôn cho tới bây giờ. Hoài Bảo cũng biết mình quá đáng, nhưng thực sự anh đâu có mời gọi Bách Điệp lại đây. Tự cô ấy tìm đến để rồi chăm sóc cho anh. Đang lúc bực tức về việc Quế Lâm đi Sa Pa với Chí Văn, Hoài Bảo liền đón nhận Bách Điệp để trả thù cho sự ghen tuông của mình mà thôi. Và những lời nói của Quế Lâm vừa rồi đã làm tim anh đau nhói. Trong căn nhà này chỉ đem đến cho cô nước mắt mà thôi. Vậy là cô đã chẳng hiểu anh một chút nào. Trong lòng cô, anh chẳng có ý nghĩa gì hết. Thật là đáng buồn. Với đôi mắt căm hận, Quế Lâm nói tiếp. Tôi sẽ viết đơn ly dị và tôi sẽ rời khỏi căn nhà này ngay hôm nay. Anh đồng ý chứ? Hoài Bảo buông xuôi với vẻ chán nản. Cô hãy cứ làm theo ý thích của mình. Tôi sẽ chấp nhận tất cả. Trước khi đứng lên đi về phòng, Quế Lâm nói thêm một câu. Tự anh giải thích với dì Khoa. Nếu tôi có gặp gì, tôi cũng sẽ nói thật tất cả. Tôi không thể giấu được nữa. Mong anh thông cảm cho tôi. Hoài Bảo vẫn lặng thinh ngồi ủ rũ. Anh cảm thấy cuộc sống của anh thật là vô vị. Anh không biết rồi đây mình sẽ làm gì cho đúng và có ý nghĩa. Để mọi người hiểu được và cảm thông cùng anh. Trong đó có cả Quế Lâm, người mà anh cần nhất. Sáng sớm hôm nay, bà Khoa nghe trong lòng nao nao thật kỳ lạ. Bà liền gọi anh tài xế đang tưới những cây kiểng ngoài vườn. Hải à, Hải. Anh Hải ngừng tưới cây chạy vào. Dạ, bà chủ gọi con. Bà Khoa với nét mặt chẳng vui. Mau chuẩn bị, đưa tôi sang nhà Hoài Bảo ngay. Anh Hải gật đầu. Vâng, xin bà chờ cho 5 phút. Đến nơi, bà Khoa đi thẳng vào nhà. Không thấy ai mà cửa thì mở. Bà vừa đi vào phòng khách vừa gọi. Quế Lâm, đã thức dậy chưa con? Vẫn không ai trả lời, bà ngồi xuống ghế salon. Chợt đôi mắt bà dừng lại nơi tờ giấy caro cùng với sâu chìa khóa nhà. Bà cầm tờ giấy lên đọc. Đơn ly dị. Bà Khoa đọc như người mất hồn. Cuối tờ đơn là chữ ký của Quế Lâm ở một bên, còn bên kia thì Hoài Bảo chưa ký. Với sự nghi ngờ có thể Quế Lâm đã ra đi, bà liền đến phòng Quế Lâm thì trống rỗng chẳng thấy Quế Lâm đâu. Trên bảng trang điểm thì còn nguyên số nữ trang mà hôm đám cưới bà đã cho Quế Lâm. Cô ra đi chẳng lấy theo một món nào cả. Bà tự hỏi, thế này là thế nào? Còn Hoài Bảo đâu? Bà liền sang phòng kế bên, đẩy mạnh cửa bước vào. Hoài Bảo vẫn còn nằm trên giường với giấc ngủ say. Đến bên Hoài Bảo, bà lay nhẹ vai anh. Bảo à? Bảo, dậy mau. Quế Lâm nó đã đi đâu rồi? Hoài Bảo tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng mẹ. Anh hỏi lại. Mẹ nói gì? Sao mẹ đến sớm thế? Không nói nhiều, bà Khoa buông gọn. Mẹ xuống phòng khách đợi con. Quy Hoài Bảo đã tươi tỉnh ngồi xuống đối diện với bà. Bà hỏi như một quan tòa. Con hãy giải thích cho rõ về cái đơn này. Bà chỉ cái đơn ly dị trên bàn cho Hoài Bảo thấy. Hoài Bảo cầm lên xem. Vậy là Quế Lâm đã ra đi. Cô muốn trả tự do cho anh nên đã để lại đơn này và cô đã ký tên. Giờ đây Hoài Bảo phải kể hết tất cả sự thật giữa anh và Quế Lâm cho mẹ anh nghe. Dù bà có buồn, anh cũng không giấu được nữa. Giọng anh trầm trầm. Trước khi con đám cưới với Quế Lâm, con đã yêu một cô gái khác. Nhưng vì nghe lời mẹ, con cố gắng quên cô ấy đi để sống bên Quế Lâm cho hạnh phúc. Rồi Hoài Bảo ngập ngừng. Nhưng không ngờ, bà Khoa cắt ngang. Cô gái đó tên là gì? Ở đâu? Hoài Bảo trả lời mẹ. Đó là Bách Điệp, cùng đi học ở Úc với con. Bà lại cao giọng. Nói tiếp đi. Hoài Bảo lại tiếp tục kể. Không ngờ đêm tân hôn của con và Quế Lâm thì Bách Điệp bị đụng xe và vào bệnh viện. Bà Khoa cướp lời. Rồi con đến đó ở suốt đêm phải không? Hoài Bảo gật đầu. Vâng, Bách Điệp bị chấn thương cả đôi chân không đi lại được. Bà Khoa lớn tiếng. Và con đã lo lắng cho nó đến bây giờ. Hoài Bảo lắc đầu. Tuy không có tình yêu với Quế Lâm, nhưng con biết Quế Lâm là một người con gái khó tìm. Vì những đức tính tốt của cô ấy, nên con quyết lòng từ bỏ Bách Điệp và đem đến cho Bách Điệp một số tiền để Bách Điệp chữa trị đôi chân. Bà Khoa thắc mắc. Nếu con giả xếp được như vậy, thì tại sao Quế Lâm lại bỏ đi? Hoài Bảo rắn giỏi đáp. Quế Lâm cũng có lỗi một phần về chuyện ly hôn này. Nói xong, Hoài Bảo đi về phía tủ cầm sấp hình đưa cho bà Khoa xem. Mẹ xem đi. Bà Khoa xem một cách bình thản, rồi bà nhận xét. Nhìn nét mặt Quế Lâm thật là vô tư lự. Mẹ nghĩ chắc có ai đó muốn hại Quế Lâm thôi. Nếu thật như mẹ nói, thì chuyện Quế Lâm và Chí Văn đi Sa Pa thì sao? Anh có thể tin tưởng cô không? Nhìn vẻ mặt Hoài Bảo, bà Khoa hỏi. Còn chuyện gì nữa, nói luôn đi, để mẹ gỡ rối dùm cho. Nếu biết mẹ hiểu chuyện như vậy, anh đã nói với mẹ ngay từ lúc đầu, thì giờ này chắc anh và Quế Lâm đang sống chung hạnh phúc lắm. Do dự hồi lâu, Hoài Bảo nói thật. Vừa rồi Quế Lâm đi với Chí Văn đến Sa Pa một tuần lễ. Mẹ có thể tin tưởng Quế Lâm không? Bà Khoa hơi ngạc nhiên hỏi. Chí Văn là ai vậy? Hoài Bảo nói luôn. Chí Văn là thầy giáo của Quế Lâm, chụp chung hình với Quế Lâm đó mẹ. Suy nghĩ hồi lâu, bà Khoa phán. Mẹ tin tưởng Quế Lâm. Quế Lâm với tư cách là đi công tác thôi. Còn Chí Văn, theo cách hiểu của mẹ, thì Chí Văn đã thương Quế Lâm thật lòng rồi. Cho nên mới yêu cầu Quế Lâm làm hướng dẫn viên cho cậu ấy. Rồi bà trách Hoài Bảo. Việc đã thế này mà con vẫn còn muốn giấu mẹ, thật là quá đáng. Hoài Bảo thật lòng. Vì con sợ mẹ buồn, nên con và Quế Lâm cố tình giấu mẹ. Để biết rõ thêm tình tiết, bà Khoa hỏi thêm. Do con ghen, nên khi Quế Lâm về, con nặng nhẹ với Quế Lâm, rồi Quế Lâm viết đơn ly dị phải không? Hoài Bảo lắc đầu buột thiêu. Không phải vậy, mà khi Quế Lâm vừa về đến thì bắt gặp Bách Điệp ở đây và đang nấu cơm cho con ăn. Bà Khoa tức giận. Vậy là con quá đáng lắm rồi. Tại sao con lại làm như vậy hả Bảo? Hoài Bảo lại thật thà. Cũng vì con tức Quế Lâm mà con đón nhận Bách Điệp một cách không suy nghĩ. Bà Khoa hỏi gằn. Giờ thì con cảm thấy hối hận chưa? Hoài Bảo tử tốn. Mẹ ơi, con nghĩ nếu Quế Lâm thật sự muốn như vậy thì mình đừng nên ràng buộc cô ấy nữa. Hãy trả tự do cho Quế Lâm. Bách Điệp cũng tốt với con lắm. Bách Điệp rất nặng tình nặng nghĩa với con. Bà Khoa khoát tay khuyên. Hiện tại con chẳng suy nghĩ gì đúng cả. Con cứ việc nghỉ ngơi, hãy để mọi việc qua một bên. Con nghe lời mẹ như vậy là tốt rồi. Còn mọi việc để đó mẹ lo. Hoài Bảo không đồng ý với lời khuyên của mẹ, anh nói. Mẹ ơi, con đã nghe lời mẹ một lần rồi, và con thấy chỉ làm đau khổ cả ba người, trong đó có cả Quế Lâm và Bách Điệp. Từ hôm nay, con muốn mẹ để cho con quyết định mọi việc riêng, được không hả mẹ? Bà Khoa ngần ngại hỏi. Liệu con có sáng suốt không? Hay là con lựa chọn một cách sai lầm? Hoài Bảo cười buồn. Mẹ quên là con đã gần 30 tuổi rồi hả mẹ? Bà Khoa cảm thấy buồn khi mọi chuyện đã dở dang như vậy. Nhất là Quế Lâm không được hạnh phúc. Bà cảm thấy có lỗi với người đã mất. Bà đã không hoàn thành lời hứa. Thật đau khổ biết bao. Thấy vẻ đau khổ hẳn lên nét mặt mẹ, Hoài Bảo an ủi bà. Mẹ cũng đã thực hiện lời hứa với dì Hà rồi. Nhưng mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn của chúng ta thì có thể trách ai được, phải không mẹ? Mẹ cũng đừng buồn rầu nữa. Con nghĩ chắc con và Quế Lâm không có duyên nợ nên không thể sống với nhau đến trọn đời được. Bà Khoa cố giữ cho nét mặt bình thản, bà hỏi. Vậy là con vẫn còn yêu Bách Điệp đúng không? Còn Quế Lâm, con chỉ nghĩ là một cô gái tốt mà con đang cần. Hoài Bảo gật đầu, bà Khoa gằn giọng. Mẹ mong rằng con nghĩ cho chín chắn hơn, để không hối hận như bây giờ. Trong lòng bà Khoa vẫn không tin tưởng về Bách Điệp cho lắm, dù rằng bà chưa gặp mặt Bách Điệp lần nào. Nhưng bà cảm thấy cô gái này không đơn giản như Hoài Bảo đã nghĩ. Bằng mọi cách, bà sẽ tìm hiểu cho ra nguyên nhân. Như không để cho Hoài Bảo biết ý nghĩ của mình, bà ngọt ngào. Con và Bách Điệp đã quan hệ đến mức nào rồi? Có khăng khít lắm không? Con và Bách Điệp vẫn chưa vượt qua ranh giới của tình yêu. Bà Khoa gật gù. Vậy thì tốt. Thực tế chuyện con và Quế Lâm chưa giải quyết xong, nên chuyện con và Bách Điệp từ từ hãng tính con nhé. Hoài Bảo gật đầu. Vâng, con hiểu. Nhưng con muốn mẹ gặp mặt Bách Điệp một lần, có được không mẹ? Nghe Hoài Bảo nói vậy, bà Khoa nghĩ. Nếu trực tiếp gặp Bách Điệp, bà sẽ có điều kiện để tìm hiểu thêm về cô gái mà bà không mấy tin tưởng này. Nghĩ vậy, bà dễ dãi. Nếu con muốn, thì hôm nào có dịp dẫn Bách Điệp về, để cho mẹ biết mặt. Nhưng con vẫn giữ kín mọi chuyện. Đến bao giờ con và Quế Lâm đã ly dị xong? Nghe mẹ nói vậy, Hoài Bảo hỏi luôn. Còn chuyện con và Quế Lâm, con nên đưa đơn ra tòa không hả mẹ? Bảo Khoa suy nghĩ rồi nói. Hãy chờ mẹ một tháng nữa, rồi tùy con quyết định. Hoài Bảo dò hỏi. Mẹ sẽ gặp Quế Lâm? Bảo Khoa gật đầu. Mẹ muốn dò xét Quế Lâm một thời gian để tìm hiểu rõ tâm ý của cô ấy. Lúc đó mẹ cũng chẳng ép buộc gì. Mẹ sẽ tôn trọng sự lựa chọn của con và Quế Lâm khi các con đã lớn và sẽ không trách mẹ nữa. Tuy nói vậy để lấy lòng tin ở Hoài Bảo, nhưng bà Khoa cảm nhận Quế Lâm thật là đáng thương. Bà luôn có cảm nghĩ chỉ một mình Quế Lâm là cô dâu thảo của bà mà thôi. Hôm nay, Bách Điệp mặc một bộ đồ thật giản dị để ra mắt bà già chồng tương lai của mình. Cô đang hạnh phúc khi nhìn mình trong gương thật đơn giản. Đây là điều mà hôm nay cô cần phải có. Đi ra phòng khách, cô hỏi Hoài Bảo. Hôm nay em mặc đơn giản như thế này có được không anh yêu? Hoài Bảo vô tư. Mẹ chẳng để ý đến chuyện hình thức đâu em ạ. Bách Điệp nói giọng nhõng nhẽo. Nhưng em muốn mẹ có tình cảm với em ngay từ lần đầu. Hoài Bảo như giảng dạy. Nếu muốn vậy thì em phải ngoan hiền với mẹ thì mẹ mới thích. Bách Điệp với vẻ mặt bí xị. Anh làm như là em dữ dằn lắm vậy. Thật đáng ghét. Rồi cô ngồi ì xuống chẳng thèm nhìn Hoài Bảo. Hoài Bảo năn nỉ. Em phải hiểu cho anh chứ. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi, nên anh mới nói thật như vậy. Rồi anh nắm tay cô. Đi em, để mẹ chờ. Bách Điệp vừa đi vừa dậm chân, cô rào đón. Mai mốt anh nói chuyện với em phải ý tứ đó nha. Không thì em giận anh luôn đó. Hoài Bảo trả lời ỉu xìu. Anh biết rồi mà, cho anh xin lỗi đi, em yêu ạ. Dừng xe ngoài sân, thấy anh Hải đang rửa xe, Hoài Bảo hỏi. Có mẹ tôi ở nhà không anh Hải? Anh Hải vừa quan sát cô gái lạ vừa đáp. Dạ, có. Bà chủ đang ở trong phòng khách. Nghe anh Hải nói vậy, Hoài Bảo nắm tay Bách Điệp thân mật. Đi em, đi vào gặp mẹ đi. Bách Điệp đứng tần ngần với đôi mắt láo liên mà giọng nói thì như ngây thơ lắm. Em lo sợ quá anh Bảo ơi. Hoài Bảo khuyên nhủ. Mẹ anh dễ lắm, em cứ an tâm. Còn có anh bên em nữa. Em quên rồi sao? Thấy cử chỉ và lời nói của Bách Điệp, anh Hải bực bội, xịt mạnh vòi nước vào chiếc xe. Anh nói chỏng. Chiếc xe này thật đáng ghét. Không biết Bách Điệp có nghe rõ hay không, khi cô đã đi khuất sau cánh cửa. Bà Khoa ngồi đó với tách trà, Bách Điệp bước vào khoanh tay lễ phép. Dạ thưa bác, con mới đến. Bà Khoa mỉm cười vẻ dễ dãi. Ngồi xuống đi cháu. Bách Điệp lại lễ phép. Dạ cảm ơn bác. Không chút chậm trễ, Hoài Bảo giới thiệu luôn. Đây là mẹ của anh, chắc em mới gặp lần đầu. Bách Điệp chỉ gật đầu rồi nhìn mẹ, Hoài Bảo nói. Còn đây là Bách Điệp, bạn của con. Hôm nay cô ấy đến đây để mẹ biết mặt và biết nhà ta luôn. Quan sát Bách Điệp nãy giờ, bà Khoa thấy cô gái này có cái gì đó không thật theo cảm nghĩ của bà. Không nóng vội, bà hỏi thăm. Hiện nay cháu đang làm gì và ở đâu? Một câu hỏi đơn giản nhưng Bách Điệp cảm thấy khó trả lời. Cô mỉm cười nói nhỏ. Dạ, cháu vừa chữa trị đôi chân nên chưa đi làm được. Và cô vừa nói vừa phân tích. Ba mẹ cháu ở ngoại ô thành phố, hai người đã về hưu, chỉ có một mình cháu ở nhà trong thành phố này. Bà Khoa nói với vẻ quan tâm. Đôi chân cháu đã thật lành chưa? Bách Điệp chớp chớp mắt, cô cố lấy lòng bà Khoa. Dạ, cháu vừa mới đi lại được độ nửa tháng trở lại đây. Bà Khoa với nét mặt lo lắng. Rồi lúc trước ai chăm sóc cho cháu? Tưởng bà Khoa quan tâm đến mình, Bách Điệp kéo dài câu chuyện. Do cháu có đứa bạn thân tên là Hồng Loan, một mình Hồng Loan săn sóc cho cháu khi bị tai nạn. Bách Điệp vừa dứt lời, bà Khoa hỏi tiếp. Cô Hồng Loan tốt bụng kia hiện nay đang làm gì? Hoài Bảo lên tiếng. Hồng Loan đang làm trong công ty của mình. Hoài Bảo giải thích thêm. Hồng Loan cũng học chung trường với Quế Lâm. Quế Lâm cũng có ngỏ lời xin cho Hồng Loan vào công ty mình làm. Và một phần cũng vì tình nghĩa chăm sóc cho Bách Điệp nên con đã nhận cô ấy. Bà Khoa cười hiền khi nghe Hoài Bảo giải thích. Bà nói, con giúp một người tốt đó là việc cần làm. Mẹ có trách gì con đâu. Khi nào có dịp, con mời Hồng Loan ở lại nhà mình chơi. Mẹ rất thích những cô gái tốt bụng như vậy. Bách Điệp khoe khoang. Dạ, Hồng Loan rất vui tính. Bác mà gặp cô ấy, bác sẽ không cảm thấy buồn chút nào. Để dò hỏi thêm, bà Khoa chăm chú nhìn Bách Điệp. Rồi cháu Điệp có dự định đi làm gì không? Bách Điệp ấp úng. Dạ, anh Bảo nói để cho đôi chân con thật khỏe rồi sẽ tính ạ. Bà Khoa lại nói thêm. Cháu chị bác sĩ nào? Bách Điệp đáp bừa. Dạ, cháu chị tại bệnh viện. Một mối ngờ vực hình thành trong lòng bà Khoa. Nếu thực tế Bách Điệp bị chấn thương đôi chân nặng như vậy, chẳng lẽ không có bác sĩ riêng? Con trai bà thừa khả năng làm việc đó mà. Thật là điều mà bà không thể tin được. Nhìn thấy Bách Điệp không nghi ngờ nào đối với bà, nên bà đã an tâm, bà làm ra vẻ thân thiện hơn. Có rảnh rỗi, cháu ghé qua đây chơi với bác. Bác thường ở nhà có một mình, nên nhiều lúc cũng buồn. Bách Điệp đáp, vẻ mặt rạng rỡ. Dạ, nếu bác cho phép, cháu sẽ ghé đây thường xuyên thăm bác, cho vui nhà vui cửa. Bà Khoa lại nhận định tiếp. Bách Điệp quá